Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Phong bạo eo biển. Mênh mông bát ngát mặt biển, một chiếc mang theo cương chuẩn vương quốc ấn ký tàu thủy đẩy ra gợn sóng, nhanh chóng tiến lên. Willy tại đến hải ngoại nơi chú đóng về sau, liền cùng Korondu cùng Riai tụ hợp, ngồi bọn hắn lúc đến tàu thủy, bắt đầu hướng đại lục trung tâm trở về địa điểm xuất phát. Tại Ban Sơ đi vào đại lục trung tâm thời điểm, cương chuẩn vương quốc đi đầu bộ đội cùng làm sau bộ đội hết thảy mang đến 500 tên sơ cấp kỵ sĩ cùng trở lên siêu phàm giả, nhưng là lần này đi theo trở về chỉ có 200 người. Còn lại 300 người đều là lưu tại đại lục Đông Nam làm gấu trắng trấn ủng hộ. Mặc dù 300 siêu phàm số lượng còn không sánh bằng Vata công quốc cùng So Sơn công quốc, nhưng là đã xa vượt xa quá vừa mới phục quốc lãnh sư công quốc. Mặc dù bây giờ Willy còn lấy nam tước tự cho mình là, nhưng là tới một mức độ nào đó, lấy gấu trắng trấn nội tình cùng thực lực, hắn đã có thể tự xưng đại công tước. Đợi đến Willy từ đại lục trung tâm trở về thời điểm, nếu là thực lực được đến đầy đủ tăng lên, khi đó cũng liền đem gấu trắng trấn thay tên gấu trắng công quốc thời điểm. Lúc này, tàu thủy phía trên, người mặc giáp trụ binh sĩ cầm trong tay vũ khí, đứng tại boong tàu phía trên, làm tốt phòng ngự tư thái. Bọn hắn hiện tại chính ở vào đại lục Đông Nam trên biển biên giới, sắp tiến vào phong bạo eo biển bên trong. Phong bạo eo biển nguy cơ tứ phía, có kinh khủng hải thú, thiên khí trời ác liệt cùng đại lục trung tâm chạy trốn ra cường đại giặc cỏ. Cho nên cho dù là cương chuẩn vương quốc tàu thủy, cũng nguyên phải làm tốt nghiêm khắc điều tra cùng phòng thủ làm việc. Tàu thủy boong tàu phía dưới, khoang tàu bên trong, Willy chính ở tại bên trong phòng của mình, liếc nhìn từ Riai nơi đó mượn tới thư tịch. Cái này tàu thủy thể tích rất lớn, phía dưới khoang tàu không gian cũng 10 phần rộng rãi, trừ không gặp được ánh nắng bên ngoài, còn lại địa phương cùng trên lục địa trụ sở không có gì khác biệt. Phòng ngủ, phòng ăn, phòng rửa mặt, các loại trên lục địa ở lại điều kiện cơ bản đều thỏa mãn. Cái này tàu thủy phía trên, trừ siêu phàm giả, còn có hơn 100 tên phàm nhân. Bọn hắn kiêm nhiệm lấy tôi tớ thân phận, phụ trách quản lý tàu thủy bên trên vệ sinh cùng ẩm thực. Quả nhiên, đại lục trung tâm văn hóa càng thêm cổ lão, văn minh cũng càng thêm phong phú óng ánh. Willy liếc nhìn đại lục trung tâm lịch sử thông sử, thấp giọng tự nói một câu. Đối với Willy đến nói, đọc sách lịch sử tịch là một kiện 10 phần hưởng thụ sự tình. Đông đông đông. Ngay tại Willy chuyên tâm đọc thời điểm, cửa gian phòng đột nhiên bị gõ vang. Mời đến. Nghe cái này gõ cửa cường độ, Willy thật sớm đã đoán đến người đến là ai. Cửa phòng đẩy ra, chính như Willy suy đoán như thế, Riai đi đến. Lúc này Riai mặc trên người tinh mỹ nhẹ áo giáp, phía trên tuyên khắc lấy mỹ lệ chạm rỗng hoa văn, cả người nhìn 10 phần già dặn. Từ khi trở về hải đảo trụ sở, đạp lên hành trình về sau, Riai vẫn là cái này thân trang phục, làm vương tử hữu lực người cạnh tranh. Tại bọn binh lính trước mặt, Riai nhất định phải bảo trì một cái người lãnh đạo tư thái. Có phải là quấy rầy ngươi đọc? Riai nhìn thấy Willy trên mặt bàn mở ra thư tịch, vừa cười vừa nói, không có. Willy đứng dậy, cười nói ra, ta vừa vặn có chút ủ rũ, muốn đứng dậy buông lỏng một chút. Riai nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, tiếu dung rất là ôn nhu. Nàng nhìn về phía Willy ánh mắt mang theo càng ngày càng nhiều thưởng thức. Người đàn ông trẻ tuổi này, không chỉ là tại siêu phàm trên tu hành rất dụng tâm, đối với tri thức khao khát cũng là 10 phần mãnh liệt. Tại cương chuẩn vương thất nội bộ, đối với văn hóa khóa yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, cái này để Riai dưỡng thành đọc cùng học tập thói quen. Bởi vì tự thân là như thế này, cho nên đối với những cái kia chủ động tìm kiếm tri thức người, Riai cũng là có tương đối tốt cảm giác. Riai điện tới tìm ta, không biết là vì cái gì? Willy nhìn xem Riai hỏi, hiện tại rõ ràng còn không phải cơm trưa thời gian. Tàu chuyến lập tức liền muốn tiến vào phong bạo eo biển bên trong. Người chẳng lẽ không có ý định đi bong tàu bên trên nhìn xem? Riai cười hỏi ngược lại, sắp tiến vào phong bạo eo biển à? Willy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đối với cái này, hắn xác thực rất có hứng thú. Bị nói là tử vong một tuyến, tuyệt vọng một tuyến phong bạo eo biển. Đối với đại lục Đông Nam siêu phàm giả nhóm, đều có sức hấp dẫn rất mạnh, nhưng là bởi vì quá mức nguy hiểm, cực ít có người sẽ chủ động thăm dò phong bạo eo biển. Chỉ có những cái kia không cách nào tại đại lục Đông Nam đặt chân siêu phàm giả, mới có thể bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi xông vào một lần. Tựa như là làm lúc bị thánh quang kỵ sĩ đoàn truy sát tử linh đại pháp sư Ban Ryan. Chính là định hướng phong bạo eo biển bên trong chạy trốn. Đương nhiên, nhất định phải đi xem một cái. Willy đem trên bàn thư tịch khép lại. Sau đó theo Riai cùng nhau đi ra khỏi phòng. Vừa mới đóng cửa phòng, Willy bên cạnh gian phòng liền được mở ra. Chỉ thấy vô ly nhỏ giọt lầy u lam mắt nhỏ. Tại Willy cùng Riai trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Cùng đi kiến thức một chút phong bạo eo biển cảnh biển sao? Vô ly bé các hạ, Riai sờ lên vô ly đầu, lại bị vô ly cưỡng ép hất ra. Ngao tương đương, vô ly lười biếng lên tiếng. Sau đó cùng tại Willy sau lưng. Willy thấy thế, cùng Riai nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó hướng về bong tàu bên trên đi đến. Vừa mới đạp lên thang lầu, đi đến bong tàu, Willy liền cảm nhận được một cỗ dị thường lạnh thấu xương hàn phong chạm mặt tới. Cái này nhiệt độ, Willy giữa lông mày nhíu một cái, thấp như vậy nhiệt độ không khí, rõ ràng không phải hiện tại mùa này nên có. Willy theo Riai đi đến lan can bên cạnh, hiện tại còn không có chân chính tiến vào phong bạo eo biển bên trong. Chỉ là tại biên giới địa vực, Riai giải thích nói, chờ chân chính tiến vào bên trong về sau, hàn phong sẽ càng thêm gào thét, sóng gió cũng sẽ đại rất nhiều, tự liền thời tiết cũng sẽ 10 phần khó lường. Tàu ngộ mưa to, cuồng phong, mưa đá đều là rất thường gặp sự tình, trách không được phong bạo eo biển sẽ có tử vong một tuyến. Loại này đáng sợ xưng hô. Willy nhẹ gật đầu, hiện tại mới tại phong bạo eo biển khu vực biên giới. Willy liền đã cảm thụ đến ác liệt môi trường tự nhiên. Chớ đừng nói chi là phong bạo eo biển trung tâm. Hô hô hô, trên biển cuồng phong càng lúc càng lớn. Sóng biển xung kích lẫn nhau đập phát ra to lớn đụng nhau âm thanh. Willy cùng Riai tóc đã bị thổi đến sau tai. Tự liền vô ly. Sáng tỏ bộ lông màu trắng đều bị thổi làm dựng đứng lên. Nhìn xa xa chân trời, Riai đối Willy nhắc nhở. Willy thuận Riai ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó mây đen dày đặc, ở giữa ngẫu nhiên còn kèm theo điện thiểm cùng yếu ớt trầm thấp sấm sét, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Đến nơi đó chính là chính thức tiến vào phong bạo eo biển. Riai nói, Willy nhẹ gật đầu, tuyệt không trả lời, chỉ là con mắt nhắm lại. Đây là Willy trở thành siêu phàm giả về sau. Đối mặt thiên nhiên, đáy lòng nhất kính sợ một lần. Đối mặt kia nồng hậu dày đặc xa xôi trời biên vân tầng. Willy cảm giác được mình, cùng dưới chân tàu thủy, đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.